Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chặn giết. Thuộc hạ tuân mệnh, thân vệ trọng trọng gật đầu. Đi thôi, Lâu Kim Minh đem một khối hai thốn đường kính không rõ chất liệu phương ấn trịnh trọng. Đặt ở thân vệ trong tay, cố ý cao giọng nói, nhanh chóng lấy bản dập. Tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được. Hoàng triều quan ấn, thấy ấn như thấy bản nhân, mất đi tội chết, thân vệ lĩnh mệnh xuống lầu. Lâu Kim Minh quay đầu, cùng Thạch Diễm nhìn chăm chú mà cười. Hắn cười đáp híp thành một tuyến trong khóe mắt, có vô tận sát ý chồng lên. Hắn có thể sống lâu như thế, chính là hai chữ, cẩn thận. Thạch Diễm nếu thật là vẫn tinh môn môn đồ, hắn đắc tội không nổi, nhưng trộm huyết mạch thiên phú kiểm tra bản dập tội danh, hắn càng đảm đương không nổi. Hắn xác thực có quyền lợi điều ra bản dập, nhưng sẽ lưu lại vết tích, qua không được sau đó thẩm tra một quan. Bất quá Phật cốt xá lợi hắn là thật tâm không nỡ buông tay. Loại bảo vật này, nhất định phải, cho nên đành phải giết người diệt khẩu ủy khuất một chút Thạch Diễm. Nhỏ tiểu thiếu niên ra sông sáo giang hồ, vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Cộc cộc, rồi rào màn mưa dưới, thân vệ đội mưa tại trên đường phố chạy vội. Thanh dương mặt đường bên trên đã trồng chất vài tấc nước đọng, mỗi một chân đạp dưới đều sẽ bước ra một cái vũng nước lõm, tóe lên cao nửa thước bọt nước. Một tay cầm vỏ, một tay một mực nắm chặt khối kia quan ấn. Phía trước ngoài mấy chục thước chính là đường phố xuất khẩu. Chẳng biết tại sao, chỗ này trên đường phố một người đi đường cũng không nhìn thấy. Lúc đến dù người không nhiều, nhưng bên đường thương gia đều mở cửa đón khách. Bây giờ lại khắp nơi đóng cửa sổ. Có loại gió thổi báo giông bão sắp đến chi tướng. Cuối con đường, duy nhất có một nhà cửa hàng mở cửa, ô giấy dầu trải. Thấy thế, thân vệ chạy vội bước chân mới chậm hứa. Loại kia kiềm chế không khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng bật cười, đại khái là hắn quá khẩn trương. Nếu là trời mưa bán ô cửa hàng cũng đóng cửa, cái kia mới có vấn đề. Hiu. Ngay tại thân vệ buông lỏng một loáng sau, chỉ nghe một đạo sắc bén chi vật vạch phá không khí nổ đùng âm. Một thanh một người cao tinh thiết mã đao phá vỡ màn mưa, đánh lấy xoay cắm vào đường phố chính giữa, gạch vỡ tan, lộ ra phía dưới thổ nhưỡng, thân đao trọn vẹn cắm vào nửa mét sâu. Thân vệ bỗng nhiên dừng bước, mặt đất trơn ướt. Tại quán tính tác dụng dưới, hắn trọn vẹn hướng về phía trước trượt 2 mét mới đứng vững thân hình. Ngừng lại thân thể, hắn cầm vỏ tay phải chậm rãi rời lên, nắm nhập bên hông chuôi đao phía trên, kinh nghi bất định nhìn về phía cuối con đường ô giấy dầu trải. Chuôi này đặc chế cự hình mã đao bắt đầu từ ô giấy dầu trải bên trong ném ra. Ô trải bên trong chậm rãi đi ra hai người, một cao một thấp, một khôi ngô một đám gầy. Hai người tùy ý màn mưa đánh ướt áo, chậm rãi đi đến cự hình mã đao bên cạnh, xem ra đầu lĩnh cũng không phải tính không lộ chút sơ hở. Hắn tính tới cái kia lâu lão tặc sẽ phái người cầm quan ấn đi lấy đồ vật. Nguyên lai tưởng rằng là cái kia danh khí cảm giác cảnh lục trọng thân vệ thủ lĩnh. Không nghĩ tới chỉ là phái ra khí cảm cảnh tam trọng phổ thông thân về. Để chúng ta hai danh khí cảm giác cảnh lục trọng ở đây chặn giết. Có chút lãng phí, gầy còm một người ngẩng đầu. Ho khan vài tiếng, chính là Sương Nhất Minh. Bành Hổ nhẹ nhõm rút lên cắm vào mặt đất nửa mét sâu cự đao. Gánh tại bả vai, không quan tâm nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù sao đem người giết, mang theo quan ấn đi thành Thanh Dương mật kho đem đồ vật thu hồi lại. Hoàn thành đầu lĩnh chỉ thị thuận tiện. Hai vị, ta là Phụng Lâu thành chủ chi mệnh, đi giúp các ngươi đại nhân lấy đồ vật. tên kia thân vệ cùng Sương Nhất Minh hai người không đủ 3 mét, khoảng cách này rất khó chạy thoát, chỉ có thể cứng rắn gạt ra một vòng tiếu dung, kỳ vọng lừa gạt đi qua. Nhìn thấy Bành Hổ ném ra một đao kia lực lượng về sau, hắn liền biết tuyệt không phải đối phương đối thủ, còn có Sương Nhất Minh. Hắn là thật không nghĩ tới, người này lại là khí cảm cảnh lục trọng cao thủ. Hắn tận mắt nhìn đến Sương Nhất Minh tại lâu cửa phủ vì nhìn thấy Lâu Kim Minh ngã trên mặt đất co lại thành một đoàn, ngạnh sinh sinh bị hạ nhân ẩu đả trang cảnh. Hắn còn thuận tiện đá một cước, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là tìm đường chết. Không quan trọng, nhà ta thủ lĩnh mệnh lệnh là, bất luận đối phương mục đích như thế nào, giết. Sương Nhất Minh lười nhác suy tư thân vệ lời nói thật giả. Thạch Diễm chỉ tin tưởng mình người, huyết mạch thiên phú kiểm tra bản dập muốn lấy, bất quá là hai người bọn họ sự tình. Từ đầu đến cuối cùng, Thạch Diễm muốn chính là Lâu Kim Minh quan ấn, thầy ấn như gặp người. Phương này quan ấn chính là hồ sơ mật kho chìa khóa. Giết, cuối cùng hai chữ mới ra, thân vệ tự biết không cách nào che đậy, quay đầu phi nước đại, chuẩn bị chạy nhập hẻm nhỏ, đi đường nhỏ trốn, đến lúc đó 3 vạn hộ thành quân mới ra. Đừng nói hai danh khí cảm giác cảnh lục trọng cao thủ, chính là lại nhiều gấp bội, cũng phải chết. Bạch. Tại thân vệ quay đầu một cái chớp mắt, Sương Nhất Minh cổ tay khẽ đảo, một viên ngân sắc phi đao như thuấn phát tên nỏ, bắn thẳng đến mà ra, phát sau mà đến trước, vạch phá màn mưa, cắm thẳng vào thân vệ sau não. Bịch, thân vệ vừa chạy vội ra nửa bước, thân thể run lên, lập tức đã mất đi chỗ có sức lực, sụi lơ nằm sấp vào nước hố. Nước đọng tràn qua hắn nửa bên mặt, cái ốc máu tươi thuận theo sợi tóc mạn dưới, nhuộm đỏ nước đọng, đỏ như máu nước đọng bên trong cuối cùng chỉ có linh tinh bọt khí toát ra. Liền lại không động tĩnh, Sương Nhất Minh cùng Bành Hổ đến gần, thân vệ thi thể trong tay quan ấn nắm rất căng, phí đi chút lực mới lấy ra, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, nhiệm vụ lần này, xong rồi. Trên tửu lâu, Thạch Diễm cùng Lâu Kim Minh đối ẩm, ngẫu nhiên nếm một ngụm đông lâm tửu lâu đặc sắc thức ăn. Không lắm sảng khoái, Phật cốt xá lợi đã bị Thạch Diễm thu hồi. Lâu Kim Minh thỉnh thoảng nhìn một chút Thạch Diễm đựng Phật cốt xá lợi vị trí. Mắt lộ tham lam, loại này tham lam lúc đầu rất ít, theo thời gian trôi qua mà càng nhiều. Đến hiện tại, đã không còn che giấu, đại cục đã định, hai người uống nhiều rượu, lại đều không có men say. Lâu Kim Minh cùng Thạch Diễm nói chuyện lửa nóng, cơ hồ xưng huynh gọi đệ. Tại trong lúc này, vắng vẻ trên lầu 3, bắt đầu biến chen chúc, từng người khôi ngô hán tử đi tới. Đầu tiên là mấy tên, mười mấy tên, mấy chục tên. Thẳng đến rốt cuộc đứng không hạ cho đến, từng cái hai tay ôm ngực, ánh mắt xâm nhiên nhìn xem trong phòng kế Lâu Kim Minh bọn người. Lâu Kim Minh thần sắc dần dần không đúng, tham lam ánh mắt toàn bộ thu liễm, kinh nghi bất định hỏi, tiểu huynh đệ, cái này, đây đều là ngươi người. Lâu Kim Minh đội thân vệ đã hội tụ cùng một chỗ. Cầm đầu khí cảm cảnh lục trọng thân vệ thủ lĩnh, bàn tay càng là nắm chặt chuôi đao, giống như Thạch Diễm dám can đảm có chút dị động, hắn liền dẫn đầu lấy Thạch Diễm thủ cấp, lấy trấn nhiếp người bên ngoài, những này không trọng yếu. Lâu đại ca, tiểu đệ lại giới thiệu cho ngươi một kiện bảo vật đi. Thạch Diễm đặt cốc rượu xuống, thanh âm bên trong có không hiểu ý vị. Bảo vật gì? Lâu Kim Minh có chút lưỡi làm, không hiểu, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn dùng sức chớp mắt mấy cái, lúc này mới rõ ràng rất nhiều. Chính là nó, Thạch Diễm cầm lấy ngân sắc bầu rượu, bên trong rượu đã không nhiều, lắc lư ở giữa cơ hồ không có nước động âm thanh. Nó, Lâu Kim Minh không hiểu, dùng sức vuốt vuốt chính mình càng phát ra mơ hồ con mắt. Con mắt mơ hồ hắn đến là không nghĩ nhiều, chỉ cho là mình say. Tại Minh Lương phủ ta không biết cái này kêu cái gì. Tại quê nhà ta bên kia, nó có một cái rất tên yêu nhã. Thạch Diễm mỉm cười, từng chữ nói ra mà nói. Cửu khúc huyên ương hồ. Cửu khúc huyên ương hồ chỗ kỳ diệu ở chỗ. Có thể nội tiết cơ quan. Từ một bình bên trong đổ ra hoàn toàn ngăn cách hai loại rượu dịch. Mà lại xúc động cơ quan cực kỳ ẩn nấp. Thường nhân tại cộng ẩm lúc rất khó cảm thấy khác nhau. Ngay thẳng tới nói, này ấm có thể ẩn nấp rượu độc. Hồ nước kỳ thật cũng chia hai đoạn. Chấp ấm người lấy cơ quan khống chế khí áp, có thể tùy tâm đổ ra rượu ngon. Hay là rượu độc. Thạch Diễm đem ngân bạch bầu rượu đẩy tới Lâu Kim Minh trước mặt. Cười nói, còn xin huynh trưởng thưởng thức. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.